Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, nổ đến trên trời. Dưới lít nhà lít nhít đều là điên kiến, Dạ Sắc đi rất cẩn thận, sợ không cẩn thận dẫm lên ai, sau đó gây nên bầy kiến bạo động, kiến chúa thân thể tại khoảng 6 mét. Tại con kiến bên trong đã coi như là cái quái vật khổng lồ. Toàn thân khiết trắng như ngọc, cùng nói là một cái sinh vật, ngược lại giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Dạ Sắc chậm rãi xâm nhập đại khái mười mấy gạo liền rốt cuộc đi không được rồi. Phía trước điên kiến lẫn nhau dây dưa, cuồn cuộn, căn bản không có hắn dừng chân chi địa. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là khu vực lãnh chúa, trang bị vẫn là hội nổ a. Về phần ngươi làm sao bộ dạng như thế béo, không phải ta quan tâm. Làm sơ do dự, Dạ Sắc vẫn là lặng lẽ lui trở về. Chúng ta lui ra phía sau tới trên mặt đất, nơi này không gian quá nhỏ không thi triển được. Nguyệt Nhi ngươi chuẩn bị oanh tạc nó. Tốt, Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhẹ gật đầu. Lui trở về mặt đất bên trên về sau Dạ Sắc gửi đi một hệ thống nhắc nhở, Nguyệt Ảnh Hàn Sương đã tử vong, đội ngũ thoát ly trạng thái chiến đấu lúc, Nguyệt Ảnh Hàn Sương đem lại nhận tử vong trừng phạt, Nguyệt Ảnh Hàn Sương sử dụng phần này không dung hợp dược tề trong tài liệu phải dùng nhiều một ít, cường đại hỏa diễm năng lượng tại loại này gần như bịt kín trong không gian. Quy lực càng là đạt được tăng lên thêm một bước. Mau nhìn, tháng 2 có chút hoảng sợ chỉ về đằng trước. Kia nguyên bản đống đá vụn tích thổ địa, thế mà đã nứt ra một đạo đường may khe hở. Ẩn ẩn có hỏa diễm phiêu tán. Tiến vào lúc cửa hang căn bản là không có cách phát tiết cái này cường đại năng lượng. Mà so sánh là nông cạn tầng nham thạch, liền thành cỗ này năng lượng đột phá khẩu. Lui lại. Úp sắp dốc núi nơi đó, Dạ Sắc hô hô một tiếng, mang theo ba người còn lại ghé vào vừa rồi dốc núi dưới. Tránh né sắp đến bạo tạc dư ba, âm âm tương đương mới vừa vặn nằm sấp dưới. Trước mặt tầng nham thạch trong nháy mắt bạo tạc, đất đá tung tóe, một đạo liệt diễm trùng thiên mà lên. Tích xúc đã lâu năng lượng rốt cục đột phá thâm hậu tầng nham thạch. Liệt diễm phun ra, hình thành hỏa trụ có cao mấy chục mét, huyền như núi lửa bộc phát, cho dù bọn họ lui lại kịp lúc, cũng có thể phát giác được một cỗ sóng nhiệt từ tiền phương đập vào mặt. Kinh khủng đến cực điểm, với lại lúc đầu bởi vì thiên thạch nguyên nhân, một chút người chơi bắt đầu chậm rãi hướng nơi này di động. Hiện tại hỏa diễm phun trào, càng làm cho một số người lấy là nơi này chính là huyết tộc tổ xuất hiện dấu hiệu. Càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu hướng nơi này đuổi. Qua thấp một lúc, hỏa diễm mới chậm rãi ngừng. Bọn hắn mới dám từ dốc núi chỗ thò đầu ra. Cái này, khu vực lãnh chúa đây. Làm sao không thấy? Tháng 2 mờ mịt nói. Xuất hiện tại các nàng trước mắt là một cái to lớn vô cùng hố sâu. Nó biên giới ẩn ẩn có cháy đen vết tích, trong hố sâu bộ vẫn có một chút ngọn lửa đang thiêu đốt. Kia từng đống hy hữu khoáng thạch, còn có ba cái boss cùng khu vực lãnh chúa, toàn đều không thấy, cái này chiều sâu đủ có vài chục gạo trong hố lớn. Chỉ có mấy trang bị cùng vật liệu còn đang nhấp nháy, cũng không phải là cực kỳ thu hút. Dạ Sắc tại tổ đội giao diện trực tiếp lựa chọn Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Sau đó sử dụng linh hiệu quả, trực tiếp đưa nàng sống lại tại trong hố sâu. Linh có thể lựa chọn sử dụng, cũng có thể cùng loại với môi giới sống lại. Kích xạ ra một đạo bạch quang, Nguyệt Ảnh Hàn Sương tại trong hố sâu vẫy vẫy tay. Sau đó nhặt lên nổ trang bị, trực tiếp bảy đẳng cấp rời liền đi tới Dạ Sắc bên người. Hai kiện hoàng kim cấp trang bị, hai kiện bạch ngân cấp trang bị, kim tệ 50 mai tả hữu, tiêu hao phẩm một số, hy hữu khoáng thạch một số. Nguyệt Ảnh Hàn Sương trực tiếp đem hai kiện hoàng kim cấp trang bị thuộc tính dán tại tổ đội cửa sổ chat bên trong, cung cấp mấy người lựa chọn. Điền kiến hồn LV50, hoàng kim, vật lý công kích cộng 460, lực lượng cộng 120, tỷ lệ bạo kích cộng 3%, tỷ lệ chính xác cộng 3%, tốc độ công kích cộng 5%. HP cộng 500, đối không ngoại tầng hộ giáp địch nhân tạo thành tổn thương đề cao 5%, tụ lực khi tấn công ngoài định mức tạo thành 300 điểm thương tổn, trúng đích mục tiêu về sau có 30% tỷ lệ giảm tốc độ địch nhân 15%. Tiếp tục 5 giây, ghi chú, không nên coi thường con kiến lực lượng, còn xem như rất không tệ một cây cung. Cung tiễn thủ công kích nhiều lần dẫn đầu cũng không tính thấp, mà lại là viễn trình, tổn thương gia trì lên cũng không tệ. Nguyệt ảnh hàn xương ước lượng thanh này màu đen tóc dài cung, sau đó đưa cho tháng 2 nói, đưa cho Tam Diệp đi, trận này giúp xong các người cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian chơi game. Nha, Tam Diệp tỷ hôm qua còn đã nói xong hoàng kim cung quá ít. Truyền thuyết cấp lại quá mắc, sau này tốt, Yên Vũ Nhị Nguyệt một mặt vui mừng, không có cự tuyệt cái này một cây trường cung, bà chủ đều lên tiếng, lão bản còn có thể có ý kiến sao? Điền kiến xúc giác LV50, hoàng kim, đồ trang sức, phòng ngự ma pháp cộng 700, lực lượng, trí lực 50 SP. MP cộng 350, tỷ lệ chính xác cộng 4%, ngoài định mức gia tăng 3%, tỷ lệ chính xác dị thường, trạng thái tiếp tục. Thời gian trừ 10%, chủ động phóng thích trang bị hiệu quả lúc. Gia tăng 30 điểm lực lượng, trí lực. 2% tỷ lệ chính xác. 3% tỷ lệ bạo kích. 3% tốc độ di chuyển. Ghi chú, xúc giác là con kiến trọng yếu nhất, vị trí chi nhất. Chứa riêng biệt lực lượng, cực kỳ toàn diện đồ trang sức, ma phòng cũng rất cao, trừ dạ sắc bên ngoài, chúng ta ngẫu nhiên ném điểm đi. Hắn có truyền thuyết cấp đồ trang sức, Nguyệt ảnh hàn xương giơ lên trong tay màu đen đồ trang sức. Nói, mặc dù mọi người quan hệ cũng không tệ, ân, hơn nữa còn là không giống bình thường quan hệ. Tuyệt đối không có thể vì một trang bị mà lòng mang khúc mắc. Nhưng là đi cái quá trình, biểu thị một tí công chính cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Ta rời khỏi, ta đã cầm 2 kiện hoàng kim trang bị, Yên Vũ Nhị Nguyệt nháy một tí con mắt, sau đó trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Cuối cùng Nguyệt ảnh hàn xương lấy 78 điểm, cái này rất vi diệu số lượng. Thu được cái này đồ trang sức. Đồ trang sức vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu, là 2 cây màu đen xúc giác, lảo đảo cực kỳ linh động, 3 cái boss, 1 con khu vực lãnh chúa, chỉ tuôn ra đến 2 kiện hoàng kim, 2 kiện bạch ngân. Có phải hay không quá đen điểm? Mạc Vũ Nhiễm hơi nghi hoặc một chút nói, khu vực lãnh chúa không phải nhất định hội sản xuất truyền thuyết cấp trang bị. Boss cũng không nhất định hội sản xuất hoàng kim trang bị. Nhưng là trước mắt đến xem đích thật là có một chút đen. Cái này, có thể là kém chút nhân phẩm đi. Không có cách nào, dạ sắc cũng bất đắc dĩ nhún vai nói ra. Cũng không thể đem boss lôi ra đến lại giết một lần a. Không đúng, cái kia khu vực lãnh chúa căn bản không có chết. Ta lúc đầu dự đoán giết chết khu vực lãnh chúa hẳn là có thể thăng cấp. Nhưng bây giờ còn kém 5% tả hữu. Nguyệt ảnh hàn xương tra xét một lần tài liệu cá nhân. Thần sắc trở nên có chút nghiêm túc. Không chết, kia quái đây. Yên Vũ Nhị Nguyệt nhìn chung quanh một vòng. Vẫn không có phát hiện cái kia đại bạch trùng cái bóng. Bành tương đương. Dạ sắc đằng sau đột nhiên vang lên vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Chỉ gặp hố sâu, cũng chính là nguyên bản tổ kiến bên trong. Bỗng nhiên có một cỗ thi thể nện xuống đất. Cứ việc thi thể toàn thân cháy đen, xác ngoài càng là các loại vỡ vụn nứt ra. Nhưng dạ sắc vẫn một chút liền nhận ra. Đây là điên kiến boss. Khó nói, vừa rồi nổ đến trên trời. Bay cao như vậy. Dạ Sắc không khỏi đậu đen rau muống một câu. Bành Tương Đương, Bành Tương Đương quả nhiên. Còn lại hai cỗ điên kiến boss thi thể cũng nện rơi trên mặt đất. Vừa mới điên kiến bị không dung hợp dược tề kịch liệt hỏa diễm vọt tới trên trời. Thế mà cho tới bây giờ mới rơi xuống. Ba Tương Đương lần này không phải vật cứng va chạm thanh âm, mà là một cái mềm hoạt đồ vật, giống đất dẻo cao su dán trên mặt đất, là vừa vặn khu vực lãnh chúa kiến chúa. Nó đều nát thành một đoàn, thế mà còn chưa có chết. Tháng 2 kinh hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.